cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Chương 356. Giải nghệ. Tắm rửa xong, thay xong quần áo sau, Ricardo không có tâm tình lại chú ý kế tục tranh tài. Mặc dù song phương đều bị phạt tiếp theo người, nhưng Croatia tại Brazil trước mặt không có sức hoàn thủ, căn bản không cần lo lắng. Tinh thần của hắn toàn bộ lo lắng tại Ronaldo trên người. Lúc này Brazil đội một tên nhân viên công tác ngựa tân hoắc tiến đến tìm Ricardo. Ricardo bình tĩnh nói, phiền phức mang ta đi bệnh viện. Ngựa tân hoắc vốn là muốn tìm Ricardo hảo hảo nói chuyện. Nhưng Ricardo bình tĩnh bề ngoài xuống, phảng phất có được núi lửa sắp phun phát. Hắn không dám nhiều lời, lập tức an bài Ricardo đi hướng Ronaldo được đưa đi bệnh viện. Tại cộng hưởng từ hạt nhân bên ngoài phòng, Ricardo nhìn thấy rồi bị đẩy ra Ronaldo. Này, lão đệ, sao ngươi lại tới đây? Tranh tài đâu? Ronaldo tinh thần tốt rồi chút, chỉ là trên mặt thỉnh thoảng mà hiện lên đau đến nhe răng trợn mắt biểu lộ. Hóa ra Ronaldo còn không biết rõ hắn bị thẻ đỏ phạt xuống. Chúng ta thắng, Ricardo không có nói sai. Hắn rời đi sân bóng thời điểm, đội bóng vẫn 2-0 dẫn trước. Hắn không tin Croatia có thể lật về đến. Ngươi thế nào? Vậy là tốt rồi, ta còn tốt, đừng lo lắng. Ronaldo miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười. Đa đa, chấm ngoặc kép, Ricardo muốn nói lại thôi dưới đất thấp xuống đầu. Thật sự là hắn cũng không biết rõ nên nói cái gì. Trống rỗng an ủi ở thời điểm này sẽ không đưa đến hiệu quả gì. Ta thật không có việc gì. Ronaldo cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Chỉ là, ta đại khái muốn đã xuất ngũ. Ricardo bỗng nhiên nhấc đầu, ánh mắt dọa người mà lớn tiếng nói. Ngươi nói cái gì ngốc lời nói? Ngươi còn muốn chiến thắng thương bệnh, cùng ta cùng một chỗ đứng tại châu Âu chi đỉnh, đứng ở trên đỉnh thế giới. Đây đại khái là ta cuối cùng một giới World Cup rồi. Chấm ngoặc kép, Ronaldo biểu lộ giống như khóc, giống như cười. Ta vốn còn nghĩ, nếu như lần này đoạt giải quán quân rồi, ta liền rốt cục gặp phải Pele thành tựu. 4 năm sau còn có cơ hội. Ricardo chém đinh chặt sắt mà nói, người tốt nhất dưỡng thương, mau chóng khôi phục, 4 năm sau còn có cơ hội, ta sẽ dẫn ngươi cùng một chỗ đoạt giải quán quân. Thật sao? Cái kia rất tốt, nếu như 34 tuổi lúc có thể cùng ngươi cùng một chỗ cầm lấy World Cup. Chấm ngoặc kép, Ronaldo nhất thời thất thần, rất nhanh lại lấy lại tinh thần, gạt ra một cái nụ cười khó coi. Không cần chờ 4 năm sau, năm nay, liền cầm lên quán quân, được không? Đáp ứng ta, Ricardo nặng nề mà gật đầu. Ta đáp ứng ngươi, ta nhất định, toàn lực ứng phó. Ronaldo mệt mỏi cười, Ricardo một mực bồi tiếp Ronaldo làm các loại kiểm tra. Một bên bồi tiếp Ronaldo câu được câu không mà trò chuyện. Bọn họ trò chuyện lên rồi khi còn bé. Trò chuyện lên rồi Ronaldo nghề nghiệp kiếp sống sơ kỳ, cho tới rồi hắn tại Barcelona lúc một ít chuyện, cũng may bên cạnh không có phóng viên, đều là bác sĩ y tá, bọn hắn cũng đều trừng to mắt nghe bát quái. Trong lúc đó Ricardo tiếp vào Adriano điện thoại, nói tranh tài kết thúc, cuối cùng Brazil 3-1 cầm xuống trước thắng, các đội hữu tối nay sẽ tới thăm hỏi Ronaldo. Phụ thân cùng Lý Mai, một chút thân bằng hảo hữu vậy gọi điện thoại đến hỏi thăm. Ricardo đều đơn giản đánh phát, tại các đội hữu trước khi đến, Farid ngược lại là chạy tới. Hắn mỉm cười cùng Ronaldo nói hai câu, sau đó lôi kéo Ricardo đi vào phòng bệnh bên ngoài. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Thế nào, sơ bộ chẩn bệnh, chật khớp cái gì liền không nói rồi. Chủ yếu là nửa tháng tấm đứt gãy, 10 vị trí đầu chữ dây chằng đứt gãy, sau thập tự dây chằng xé rách. Ricardo không mang theo bất kỳ tâm tình gì mà nói, có bác sĩ nói với ta, tại nước Đức tốt nhất bệnh viện làm giải phẫu, ước chừng 1 năm 2 tháng có thể khôi phục. Farrer mở miệng liền mắng rồi một câu, sau đó nói, ta tin tưởng hắn, Ronnie sẽ một lần nữa đứng lên đến. Ricardo gật đầu nói, ta vậy tin tưởng, hiện tại trọng yếu là chính hắn phải tin tưởng. Vừa rồi hắn cùng ta lúc nói chuyện, toát ra muốn giải nghệ ý tứ, không thể lui. Farrer quá sợ hãi, Ronaldo giá trị buôn bán còn không có ép xong đâu. Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ Ronaldo giải nghệ. Ronnie thiên phú dị bẩm, sức khôi phục vậy so người khác tốt, nói không chừng 1 năm liền có thể trở lại sân bóng rồi. Hắn không có nói thập tự dây chằng đứt gãy đối vận động viên tới nói ý vị như thế nào. Ricardo nói mà không có biểu cảm gì. Ta ủng hộ hắn bất luận cái gì lựa chọn. Farrer tâm tình bực bội, hướng trong phòng bệnh nhìn thoáng qua, không có cùng Ricardo nhiều lời, vội vàng đi tìm thầy thuốc. Ricardo trở lại trước giường bệnh, Ronaldo miễn cưỡng cười nói, 30 tuổi, không sai biệt lắm cũng là nên giải nghệ thời điểm, lưu cho mọi người một cái mỹ hảo bóng lưng, phải rất khá, ta lấy đến rồi năm nay vô địch Champions League, thi đấu vòng tròn vua phá lưới. Champions League vua phá lưới, năm ngoái lấy được tam quan vương, còn cầm qua World Cup, ta không có gì tiếc nuối. Nếu như ngươi muốn giải nghệ, ta ủng hộ ngươi, Ricardo trầm giọng nói, nhưng nếu như ngươi vẫn yêu bóng đá, còn muốn tiếp tục đá, ta sẽ chuyển nhượng đến Real Madrid, ta sẽ tiếp tục cho ngươi uy bóng, hai huynh đệ chúng ta hợp tác, vẫn vô địch thiên hạ. Rồi nói sau, Ronaldo thần sắc mệt mỏi, lạnh nhạt nói, Ricardo liền xóa khai chủ đề. Một lát sau, Brazil đội tuyển quốc gia cầu thủ tại Pereira chỉ huy xuống tới rồi. Lại là vừa thông suốt ân cần thăm hỏi cùng hàn huyên. Pereira đem Ricardo gọi vào một bên, hỉ nộ không lộ mà nói, hôm nay ngươi xúc động rồi, ta biết. Ricardo rủ xuống mí mắt, ta chỉ là không thể nhịn, ngươi có thể sẽ không chỉ cấm thi đấu một trận, bất quá ngươi xúc động vậy tình có thể hiểu, ta đoán chừng nhiều nhất cũng liền cấm thi đấu 2 trận đến 3 trận. Ân, ta biết rõ, Ricardo kỳ thật căn bản không nghĩ tới vấn đề này, hiện tại vấn đề là, thiếu Ronnie, chúng ta làm như thế nào đá, Ricardo. Người nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm đến. Pereira vỗ vỗ Ricardo vai. Ta biết rõ ngươi cùng Ronnie tình cảm rất sâu. Hiện tại khẳng định không dễ chịu. Nhưng ngươi nhất định phải tỉnh lại. Ta hiểu rồi. Ricardo đờ đẫn mà nói. Tỉnh lại. Tỉnh lại là cái gì? Có thể ăn à. Có thể làm cho Ronaldo tốt bắt đầu à. 2 ngày này ngươi bồi Ronnie. Đoán chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ chuyển viện, đi tốt hơn bệnh viện tiếp nhận giải phẫu. Pereira nói, mau chóng điều chỉnh tốt. Chúng ta cần ngươi, ta hiểu rồi. Ricardo lặp lại nói, các cầu thủ không có dừng lại quá lâu. Mọi người tán đi sau. Ricardo ngồi trở lại trước giường bệnh. Một lời không phát, Ronaldo đột nhiên mở miệng. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ. Nếu như ta bị thương như vậy, sẽ làm thế nào? Ricardo lạnh nhạt nói, ngươi sẽ làm thế nào? Ta sẽ chữa khỏi vết thương, tiếp tục đá bóng, không có cách nào lưu tại nhà giàu rồi. Liền đi trung hạ du đội bóng. Trung hạ du đội bóng vậy không cần ta nữa. Liền đi ất cấp đội, đá không được rồi nghề nghiệp thi đấu vòng tròn rồi. Liền đá thi đấu nghiệp dư. Tóm lại, ta sẽ tiếp tục đá bóng. Ta yêu bóng đá. Ricardo chém đinh chặt sắt mà nói. Ronaldo cười khổ. Ngươi cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Ta sẽ làm như vậy. Ricardo ngữ khí phi thường kiên định. Một đời trước, hắn bị thương cùng Ronaldo không sai biệt lắm. Mà lại là 2 lần. Nhưng hắn vẫn một mực đang đá bóng. Hắn sẽ một mực đá xuống đi. Người ngoài hành tinh không có ở đây. Ronaldo cũng tốt, do béo cũng tốt,